hai người chồng, chương 137, người ta còn muốn, năm thăng 18 cộng. Gocchuyenaudio.com, Tô Hiển Nhiên chống hai tay lên ngực của Đỗ Đức Chí. Miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Quá sâu không cần Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí nhíu mày gầm nhẹ một tiếng. Thật sự mà nói cả hai anh sắp chịu không được nữa rồi. Cái cảm giác sung sướng này thật sự quá tuyệt tuyệt đến nổi khiến cả hai không muốn dứt ra khỏi. Sự chen lấn của hai vật nam tính to tướng khổng lồ chung một hang động. Làm cả ba rơi vào cảm xúc thăng hoa chưa bao giờ có được. Nhậm Thừa Vinh hai tay anh ôm lấy eo của Tô Hiển Nhiên. Hồng Anh thì không ngừng vận động theo bản năng. Chính là càng vận động lại càng hăng. Chính anh không kiềm chế được cứ hung hăng ra vào lui ra. Người từ phía trên tiến vào, người thì từ phía sau lại lui ra. Cả hai cứ như vậy, hăng say tiến tiến lui lui làm cho Tô Hiển Nhiên muốn ngậm miệng lại cũng không thể. Đừng nhanh như vậy sẽ hỏng mất. Sâu quá sâu không ưm không muốn đột một câu ngưỡng cổ lên trên rên lên một tiếng to. Đi em thủy từ hang động không ngừng tuôn ra ướt cả một mảnh lớn. Có dịch trơn chu làm đà, cả hai vật nam tính càng dễ dàng ra vào sâu trong cô. Nhiên Nhiên trời ăn gian chưa gì đã ra rồi Đỗ Đức Chí khan khan giọng nói. Nhiên Nhiên đừng ra nhanh như vậy, Nhậm Thừa Vinh cũng khó chịu mở miệng. Chính là vừa nói xong, cả hai càng ra sức tiến vào nhanh hơn. Tô Hiển Nhiên miệng mở do ra. Còn nhanh hơn được nữa sao? Từng đợt cơn khoái cảm kéo đến làm đầu óc cô thêm mê muội. Tô Hiển Nhiên cắn chặt môi lại mê mang nhìn chằm chằm Đỗ Đức Chí. Đỗ Đức Chí nhìn thấy ánh mắt của cô, tim gan phèo phổi của anh mềm nhũn cả lên, anh nhanh chóng chống tay lên, hung hăng ngậm lấy đôi môi mở ra lại đóng liên tục của cô. Từng ngụm nước bọt của cả hai truyền cho nhau. Tiếng môi lưỡi tìm nhau quát ra tiếng chồn chụt, hạt đậu cũng bị Nhậm Thừa Vinh vuốt, cơn khát tình, khoái cảm ngày một dồn dập, lực ra vào của hai anh chồng cũng ngày một nhanh, cảm giác hơi đau đau nhưng rất sướng sướng đến nổi chính Tô Hiển Nhiên cũng không hề quan tâm đến sau khi quan hệ xong có hỏng hay không. Kết chương.